Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, nát đến cây. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lục Xanh mang theo Lư Kiếm, Phùng Kiến, Cái Anh ba người rời đi để hình ti. Cưỡi trên khoái mã, dơ roi mà đi, Khải Hải huyện, ở vào Hoàng Hải bên bờ. Hoàng Hải đường ven biển liên miên hướng nam, một mực liên tiếp đến Hỗ Thượng, đầu này dài rằng giặc đường ven biển, đã là Thần Châu biên cảnh chỗ, Đại Vũ quốc thổ, đông đến tại đây, trên trời mây trắng đoá đoá, đối diện trong gió nhẹ mang theo nhẹ nhẹ vị mặn, càng đến gần bờ biển, thổ địa mặn độ liền càng cao, ở đây, rất khó có thể trồng xuất thủy cây lúa. Chính là lúa mì sản lượng cũng là không cao. Thông Nam Phủ cùng Hỗ Thượng Phủ mặc dù đều là gần biển Châu Phủ, nhưng cả hai phát triển lại là ngày đêm khác biệt. Hoàng Hải vì chỗ nước cạn, mỗi lần thủy triều lên xuống, đường ven biển có thể hướng ra phía ngoài đẩy ra hơn 10 dặm. Cái này thiên nhiên thế yếu, để Thông Nam Phủ căn bản là không có cách thành là một cái cỡ lớn bến cảng khả năng. Không có cỡ lớn bến cảng, mậu dịch tự nhiên vô pháp lưu thông. Sở dĩ, coi như Thông Nam Phủ vị trí địa lý lại tới gần Hỗ Thượng Phủ, nó chú định vô pháp đi Hỗ Thượng Phủ đường. Đất cày không đủ phì nhiêu, địa thế không đủ ưu việt. Nhưng Thông Nam Phủ có liên miên bờ biển, có phong phú hải sản tài nguyên. Cho nên, ra biển đánh cá, thành tới gần đường ven biển, bách tính trong nhà chủ yếu thu nhập nơi phát ra. Nhưng là, từ khi giặc qua xâm phạm biên giới đến nay, ròng rã nửa năm, dân chúng đều không có người xuống biển, vô pháp xuống biển, bằng vào lấy cằn cỗi thổ địa căn bản là không có cách nuôi sống một nhà già trẻ. Vì vậy, dân chúng oán thanh càng lúc càng lớn. Cũng có bao nhiêu cái thôn trang tập thể đi vào Châu Phủ hướng triều đình chờ lệnh mau chóng dẹp yên hải tặc, còn Đông Hải bờ Thái Bình, triều đình quốc gia đại kế bọn hắn không hiểu, rút dây động rừng bọn hắn càng không hiểu, dân chúng chỉ quan tâm trên người mình có hay không quần áo mặc, bụng có thể ăn được hay không no bụng, chỉ cần có thể sống sót, bách tính liền sẽ không làm ầm ĩ. Chỉ khi nào bách tính sống không nổi nữa, cái kia nháo đằng chính là dã hỏa liệu nguyên, giặc qua xâm phạm biên giới, giải quyết căn bản chi đạo ở chỗ hải phòng trú quân. Chính vì vậy, tiền đường mới sẽ như thế chú ý hải quân quân kỷ vấn đề. Tại phát hiện vấn đề về sau lập tức dâng thư triều đình yêu cầu chỉnh đốn quân kỷ. Đại Vũ trăm năm Thái Bình, đối ngoại không có cỡ lớn chiến tranh, hải quân vấn đề tuyệt đối không phải lệ riêng, nhưng quân đổi lại không phải một sớm một chiều có khả năng thực hành. Trong đó xúc phạm đến lợi ích thực sự quá nhiều. Đông Hải hải quân quân doanh, tọa lạc tại Khải Hải huyện Đông Giao bên ngoài, Nam có thể chú ý thủ lữ tứ cảng cá, Bắc có thể chú ý thủ đến gần biển cá trấn, làm quân doanh. Thủ vệ ứng khi nghiêm mật, nhất là tại giặc qua thường xuyên xâm phạm biên giới điều kiện tiên quyết. Hải quân hẳn là thời khắc tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Nhưng là, Lục Xanh đám người một thân thường phục, liền như thế nghênh ngang đi tới quân doanh bên ngoài. Một đường đi tới, không có đóng thẻ, không có sao đài, không có người tiến lên ngăn cản, càng không có người đến đây tra hỏi. Liền thuận lợi như vậy, như vào chỗ không người đi tới bên ngoài trại lính, còn có thể nhìn thấy quân doanh thao trên trận bụi cỏ dại sinh. Từng cái con thỏ tại trong bụi cỏ vui sướng chạy, đây là quân doanh, nhìn hồi lâu, Phùng Kiến nhịn không được nói ra một câu chửi bậy, phi lăng vệ xuất thân hắn, thực sự không cách nào tưởng tượng trước mắt cỏ hoang bộc phát. Mặt trời lên cao đều không gặp được mấy cái người sống địa phương. Dĩ nhiên là quân doanh. Nếu là đổi phi lăng vệ quân doanh nơi đóng quân, cái này các loại tình huống ngũ trưởng trở lên sĩ quan đoán chừng đều phải quân pháp xử trí. Cái này đã không thể xem như quân doanh. Lục Xanh đáy lòng sớm có đoán trước, nhưng lại không nghĩ rằng tình huống hiện thật so hắn tưởng tượng còn bết bát hơn. Liền ngay cả ổ thổ phỉ đều không bằng. Đi lên, luyện tập, hô to một tiếng vang lên. Tới ngươi luyện tập, mới lúc nào, sớm như vậy liền hô lão tử rời giường. Hổ tử, người mẹ nó tối hôm qua trở về lúc nào? Mẹ nó ta làm sao không biết ngươi trở về rồi? Luyện tập, một tuần mới hai ngày luyện tập. Các ngươi mẹ nó phàn nàn cái gì? Nhanh nhanh nhanh, chúng ta tốt xấu vẫn là quân chính quy. Gần nhất giặc qua xâm phạm biên giới, cấp trên chằm chằm đến gấp. Mọi người đem lười nhác thu vừa thu lại. Vạn nhất triều đình thật muốn chỉnh đốn quân kỷ, các ngươi có mấy cái đầu đủ chặt? Ha ha ha, thống lĩnh ngươi liền hù dọa chúng ta đi. Chúng ta phía trên có hầu gia bảo bọc, ai dám đụng đến chúng ta? Đúng rồi, cái kia gọi tiền đường, không phải bệnh chết à? Còn chỉnh đốn quân kỷ, hầu gia không thu thập hắn, lão thiên gia đem hắn cho thu. Ngậm miệng, đừng nói nhảm. Hầu gia nói, chúng ta quân kỷ nhất định muốn đổi. Nếu không, cho dù chết cái tiền đường còn sẽ có Lý Đường Trương Đường tới tìm chúng ta phiền phức. Sở dĩ, từ hôm nay trở đi, mỗi tuần hai lần luyện tập muốn đổi thành ba lần. Mọi người nhanh lên một chút, đứng vững đội, đem ra hỏa đều cầm chắc. Người mẹ nó, cầm cái cỏ lau cột làm cái gì? Ngươi mâu đâu? Không biết à, hôm qua còn ở đây. Không biết tên vương bát đản nào cho thuận đi. Không có việc gì, huấn luyện nha. Cỏ lau cột cũng có thể thích hợp dùng. Đứng ở đằng xa nhìn xem thao trường bên trong lỏng lẻo đội hình. Một nhóm bốn người lập tức cảm giác chính mình tam quan nhận lấy đả kích cường liệt. Cái này mẹ nó, là quân đội. Đại nhân, ta muốn chém người. Phùng Kiến tức đến run rẩy cả người. Trước mắt một màn này, căn bản chính là đối với quân nhân vũ nhục. Đừng nói phi lăng vệ, mẹ nó chính là hỗ thượng thủy sư cũng không dám như thế không nhìn quân pháp quân kỷ a. Thật muốn đem đám này ra áo túi cơm làm thịt. Khó trách giặc qua dám nhiều lần xâm phạm biên giới. Muốn đổi ta, coi như ta là hải tặc giặc cỏ ta cũng dám lên bờ đốt giết. Dòm đốm lấy thấy toàn bộ sự vật, chỉnh đốn quân kỷ cấp bách. Đi thôi, chúng ta đi xung quanh nhìn xem. Mặc dù là mắt thấy mới là thật, nhưng ít nhiều vẫn là có cần phải từ những người khác cái kia lấy được càng thêm toàn diện tin tức. Lục Xanh thăm viếng phụ cận bách tính, ngoài dự liệu, đám kia đã nát đến rễ bên trong lính dày dạn. Dĩ nhiên có rất ít ức hiếp bách tính chuyện phát sinh. Có đôi khi coi trọng bách tính nhà đồ vật, vẫn là sẽ xuất tiền mua. Bọn hắn quân kỷ lỏng lẻo, theo Lục Xanh là lên cơn giận dữ, nhưng dân chúng lại không hiểu những này. Bọn hắn cũng không hiểu cái gì là quân kỷ. Sở dĩ tại bách tính danh tiếng bên trong, hải quân lại còn không tệ. Đi đã hơn nửa ngày, Lục Xanh mấy người đi tới một cái trấn nhỏ. Cái trấn nhỏ này, thật rất nhỏ. Chỉ có hai đầu dù sao đường phố, mỗi con phố cũng bất quá chừng một dặm, chuyển đổi thành kiếp trước khoảng cách chính là hai đầu giao nhau bất quá mấy trăm mét đường đi. Một cái chợ bán thức ăn, một chút cửa hàng nhỏ tạo thành cái trấn nhỏ này, đinh đinh đương đương thanh âm liên tiếp. Trên cái trấn nhỏ này, tọa lạc nhiều nhất cửa hàng ngược lại không phải là tiệm tạp hóa hoặc là tiệm cơm. Ngược lại là từng nhà cửa hàng rèn. Lục Xanh mấy người tại một gian quán mì trước mặt ngồi xuống. Tại bên tay trái của hắn chính là một cái cửa hàng rèn. Chủ quán mì kêu gọi Lục Xanh đám người ngồi xuống. Mà đúng vào lúc này, một cái trong tay dẫn theo mũ giáp hải quân lắc ung dung đi tới. Đi vào bên người cửa hàng rèn cửa, còn không có bước vào cánh cửa, liền dắt giọng thét. Thiết Trùy Lý, lão tử mâu sắt chế tạo tốt chưa? Trần Đông Tử, tốt tốt, trong phòng quá nhỏ, ta lấy cho ngài ra. Trong lò rèn ứng tiếng vang lên, Một tái lão đầu giơ một cây dài 9 thước trường mâu đi ra cửa hàng rèn. Ngươi thử một chút, còn thuận tay không? Trần Đông Tử tiếp nhận trường mâu, nháy mắt hô hô hô múa động, hổ hổ sinh phong, nhanh như thiểm điện, thuần sắt chế tạo trường mâu. Nhìn xem chí ít có nặng 50 cân, có thể múa ra thê lương tiếng gió hú. Cái kia Trần Đông Tử thật là có chút tài năng. Nhưng cái này tán thưởng vừa mới dâng lên, Lục Xanh liền cảm giác không được bình thường. Thân là người tập võ, nhãn lực há lại bình thường. Trước mắt cái này Trần Đông Tử căn bản không có tu luyện qua nội công, mà trên cánh tay cơ bắp cũng là lỏng. Nếu quả như thật là mấy chục cân mâu sát, dạng này tố chất thân thể liền cầm lên đến đều tốn sức. Làm sao có thể còn múa hổ hổ sinh phong đâu? Có lẽ nhìn thấy Lục Xanh đám người ánh mắt, Trần Đông Tử xinh đẹp múa cái thương hoa. Xoát một tiếng, trường mâu xinh đẹp bị thu ở sau lưng. Không sai không sai, rất tiện tay, thiết trùy lý. Bao nhiêu tiền? 2 lượng. Tốt, cho ngươi. Trần Đông Tử tiện tay cho thiết trùy lý vứt ra một khối bạc vụn. Sau đó uốn éo bãi xuống đi vào Lục Xanh bên trên mặt bàn ngồi xuống. Mâu sắt tiện tay hướng bên cạnh bàn một đặt. Cho ta đến tô mì thịt bò. Nhiều thả thịt, không thêm rau thơm. Được, ngày trước ngồi. Quán mì bên trong truyền đến một tiếng đáp lại. Đột nhiên, cái anh tay như thiểm điện lướt qua. Bên người trường mâu đã rơi vào cái anh trong tay. Vào tay một nháy mắt, cái anh biến sắc. Ai? Tiểu tử ngươi làm gì đâu? Muốn ăn đòn à? Trần Đông Tử nổi giận nói. Cái anh mím môi một cái, đem mâu sắt thả lại chỗ cũ. Trống không, nhiều lắm là 5-6 cân. Tiếng nói rơi xuống đất, Phùng Kiến sắc mặt lập tức lần nữa tối đen. Ngươi là hát vở kịch? Hát, lão tử ta giống như là hát vở kịch sao? Nhìn xem, cái này áo liền quần là hát vở kịch hàng giả a. Trần Đông Tử tựa hồ đối với thân phận của mình rất là đắc ý. Phảng phất tại khoe khoang tên của mình bài quần áo đồng dạng huyễn lấy quân phục của mình. Có thể ngươi mâu lại là hàng giả. Dạng này mâu có thể lên trận giết địch a. Chính là chỉ có vẻ bề ngoài đều so ngươi cái tên này dễ dùng. Đến nay giặc qua xâm phạm biên giới, hải quân có gìn giữ đất đai ngăn địch trách. Ngươi lại cầm trống rỗng binh khí ngăn địch. Đúng a. Phùng Kiến cố gắng áp chế cố gắng của mình, tận lực lấy bình ổn thanh âm nói. Các ngươi là làm quan, ngươi cảm thấy giống sao? Lục Xanh cười híp mắt hỏi. Không giống, cũng là người đọc sách, là tú tài à? Hắc hắc hắc. Trần Đông Tử kéo ra Lục Xanh ghế đặt mông ngồi xuống. Các ngươi những người đọc sách này liền biết đọc sách thánh hiền. Sau đó chi hồ giả giã công kích triều chính, cái này không tốt, cái kia không đúng, nhưng là các ngươi biết cái gì là đúng cái gì là sai a? Liền nói giặc qua xâm phạm biên giới, chúng ta có gìn giữ đất đai trách, lời này không sai, có lý, nhưng là cái kia một lần chúng ta không có đem giặc qua đuổi xuống biển. Nói thật cho ngươi biết, ta các huynh đệ cầm trong tay, thật đúng là đều là loại này trông thì ngon mà không dùng được hàng giả. Loại lời này, ngươi là thế nào lý trực khí tráng nói ra được? Lục Xanh kinh ngạc nhìn chằm chằm Trần Đông Tử, cảm giác cái này làm lính, dĩ nhiên lấy hổ thẹn làm vinh. Ha ha ha, ngươi thư sinh này nói chuyện có ý tứ. Trần Đông Tử vỗ Lục Xanh bả vai, tham gia quân ngũ đi lính. Đây có phải hay không là thiên đại đạo lý? Lục Xanh khẽ trao mày, yên lặng nhẹ gật đầu. Dân dĩ thực vi thiên, làm lính cũng là người. Có thể ngươi có biết hay không? Chúng ta hải quân đã 5 năm không có quân lương, 5 năm không có cầm qua triều đình một khối tiền đồng. Không có dẫn tới qua 1-2 lương thực, không trả tiền không cho lương, lại muốn chúng ta vì triều đình bán mạng. Dựa vào cái gì? bảo vệ quốc gia là quân nhân sứ mệnh, coi như triều đình không có quân lương, các ngươi trên thân còn có chức trách của quân nhân. Các ngươi là tiểu thương a, các ngươi là quân nhân, phía sau của ngươi là bách tính, là phụ mẫu hương thân, chẳng lẽ tùy ý giặc qua ức hiếp cướp giật? Các ngươi đúng a? Phùng Kiến rốt cục nhịn không được, vỗ bàn vèo một tiếng đứng lên. Trần Đông Tử bị dọa đến sững sờ, cảnh giác lui về phía sau hai bước, sửng sốt hồi lâu mới chậm rãi nhặt lên trên đất trường mâu. Quan lão tử thí sự nói, khiêng mâu sắt quay người rời đi. Ai, quân gia, mì của ngươi không ăn, nói vừa đong vừa đưa hướng quân doanh phương hướng đi xa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục